Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, cướp đoạt cao đẳng thần khí quyền hạn. Một cái tuẫn đạo người, đây chính là Tô Vân đối với hắn đánh giá, ở tại trong suy nghĩ ảo thuật sư Vinh Quang sớm đã vượt qua sinh mệnh mình. Vì văn minh truyền thừa, vì phần này Vinh Quang. Đối phương có thể nỗ lực hết thảy, chinh phục, nô dịch, giết chóc, cướp đoạt, đây chính là Nether Ma Pháp Đế Quốc giọng chính. Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, từng tòa phù không thành hoành ép thương khung, từng cái tiểu thế giới bị chinh phục nô dịch, vô tận tài nguyên nhau nhau bị lược đoạt, vô số chủng tộc bị nô dịch, dùng cái này tạo dựng ra một tòa vô cùng đế quốc to lớn văn minh. Nếu như nói, chủ vị diện là vạn giới trung tâm, như vậy Nether Đế Quốc liền là vạn giới bên trong trong nội tâm. Tại vô số dị tộc, tiểu thế giới thổ dân trong suy nghĩ, đại ảo thuật sư xa so với thần linh càng khủng bố hơn cường đại. Bởi vì, bọn hắn tín ngưỡng thổ dân thần đều sẽ bị tùy ý bắt. Đem xem như chế tạo thần khí thần tính nơi phát ra. Bắt thần chỉ. Đem đưa lên thí nghiệm đài, điều này cũng làm cho đại ảo thuật sư nhóm càng phát ra kiêu ngạo. Căn bản vốn không khả năng đi tín ngưỡng thần chỉ, không chỉ là thần chỉ, còn có từng cái ác ma lãnh chúa đồng dạng bị bắt. Nếu không phải thâm uyên ác ma số lượng vô cùng vô tận, như vậy đại ảo thuật sư nhóm thực có can đảm khống chế phù không thành xâm nhập vực sâu. Nếu để cho Nether văn minh tiếp tục phát triển tiếp, phát triển mấy ngàn năm về sau, tuyệt đối có thể chế tạo ra oanh bạo thần quốc nguyên tố mẫn diệt pháo. Thậm chí cả càng kinh khủng trung tử tinh ma tưởng. Như thế sáng chói văn minh, một cái vạn giới triều bái ma pháp đế quốc, cứ như vậy được mai táng, thân là kinh lịch qua lộng lẫy nhất thời kỳ các ảo thuật sư. Không có người hội quên mất loại này vinh quang, loại này chí cao vô thượng áp đảo cao hơn hết vinh quang. Muốn phục hưng toàn bộ văn minh, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với cái này, Tô Vân duy nhất muốn nói là, hắn cũng không hội thật đem phục hưng Nether văn minh xem như sứ mệnh. Từ bắt đầu lên, hắn đi cũng không phải là thuần khiết ảo thuật sư hoặc phong thần lộ tuyến. Mà là đem cả hai trực tiếp kết hợp lại, đem hai đại cấp cao nhất lộ tuyến kết hợp lại, đi ra một đầu thuộc về mình đường. Hắn dã tâm, không chỉ có riêng là trùng kiến Nether, cho đến lúc đó, căn bản không phải trùng kiến Nether ma pháp đế quốc, mà là kiến tạo ra một cái thuộc về hắn đế quốc. Một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sáng chói đế quốc. Ông Tô Vân trực tiếp toàn bộ thiên địa đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó tại trong đầu hắn hiện lên một cái tin tức. Ngươi quyền hạn đề thăng làm cấp 4, đạt được nghị viên thân phận. Dưới tình huống bình thường, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ, cũng cần còn lại tất cả nghị viên đồng ý mới có thể tăng lên quyền hạn. Nhưng bây giờ, St. Gabriel lấy tự thân biến mất làm đại giá. Để Tô Vân lách qua loại này cao nhất nghị hội thẩm tra quy tắc. Đưa ra quyền hạn tăng lên nhiệm vụ trực tiếp tăng lên quyền hạn. Oanh, nơi xa mấy tên truyền kỳ nghị viên giận tím mặt. Nhào nhào thi triển một hệ liệt pháp thuật oanh kích. Đại liệt giải thuật, tử vong nhất chỉ, tai nạn hắc nhận. Những pháp thuật này hết thảy là đơn thể pháp thuật. Đồng thời có truyền kỳ pháp thuật thăng giai tăng lên. Pháp thuật cực hiệu các loại siêu ma sở trường tăng thêm. Để nó trực tiếp tăng lên tới truyền kỳ đẳng cấp. Tại nhiều như vậy pháp thuật oanh kích dưới. Bất luận cái gì truyền kỳ pháp sư đều khó có khả năng chính diện ngăn cản. Dù là truyền kỳ phòng ngự pháp thuật. Cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Nhưng mà Tô Vân bình yên đứng tại chỗ. Liền tránh né phòng ngự tư thái đều không có. Hắn cứ như vậy nhìn xem từng đạo pháp thuật đánh tới. Không có một tơ một hào phòng ngự. Tại cái này chút đáng sợ pháp thuật đánh tới về sau. trước mặt hắn lặng yên hiện lên một tầng tựa như ảo mộng hộ thuẫn. Như ẩn như hiện, lại không thể phá vỡ cản ở trước mặt hắn. Từng đạo truyền kỳ pháp thuật oanh đi lên, vẻn vẹn để nó nhộn nhạo nhàn nhạt sóng nhỏ, liền một tơ một hào tổn hại ý tứ đều không có. Cứ như vậy, trọn vẹn 9 đạo truyền kỳ pháp thuật đỏ đi lên, lại liền để hắn rời động thân thể một cái, nhận một chút xíu thương thế đều làm không được. Nơi này là chân thực mộng cảnh khống chế bán vị diện, mà ta thân là quyền hạn người, căn bản vốn không khả năng bị thương tổn. Tô Vân hờ hững nhìn phía xa nghị viên, không nhanh không chậm nói, ta thích nhất dựa theo quy tắc làm việc, vậy hy vọng các ngươi có thể tuân theo quy tắc trò chơi. Ngươi, một đám nghị viên nhao nhao ngốc trệ nhìn xem hắn, hận không thể muốn đem hắn trực tiếp oanh sát, nhưng lại không thể không đình chỉ công kích. Tại Tô Vân tăng lên tới cấp 4 quyền hạn một khắc kia trở đi, hắn liền đã hưởng thụ lấy cao đẳng thần khí phù hộ. Đây là vài ngàn năm trước định ra quy tắc, liền nghị viên cùng nghị trưởng đều không có cách nào cự tuyệt. Quy tắc đã là một loại trói buộc, vậy là một loại bảo hộ. Loại này quy tắc chế định chính là vì phòng ngừa các nghị viên công kích lẫn nhau, cũng có thể phù hộ đám nhân loại kia trụ cột. Dù sao, truyền kỳ phía dưới ảo thuật sư liền loại này gánh vác cao đẳng thần khí phản vệ cũng không có tư cách. Mỗi một vị truyền kỳ đều là không cho sơ thất đỉnh cấp cao tầng. Trong 9 người, cái kia mũi ưng nam tử mang theo cười lạnh nói, khởi động cao nhất nghị hội, chấm dứt đối quyền hạn bóc ra hắn quyền hạn lực lượng. Người này chính là cao nhất nghị hội nghị trường. Tại hắn ra lệnh dưới, còn lại 8 người nhao nhao tụ tập đến bên cạnh hắn. Từng tia từng sợi quang mang nở rộ, từ mỗi người trong cơ thể bốc lên, biến thành từng khỏa từ sợi tơ tạo thành to lớn quang cầu. Cái này chút quang cầu lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, biến thành một tòa khổng lồ biển hoa. Vô số thủy hỏa liên lại một lần nữa phù hiện, trên trời dưới đất hết thảy bị loại xinh đẹp này đóa hoa chiếm cứ. Sáng chói đến cực hạn mỹ lệ, để chung quanh biến thành một mảnh không chân thực mộng cảnh. Hết thảy đều trở nên không chân thật, phảng phất tại nằm mơ như thế. Để Tô Vân vậy cũng không còn cách nào cảm giác được rất nhiều pháp tắc lực lượng. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, hắn chỉ cảm thấy mình giống như là bị tước đoạt thi pháp năng lực, một lần nữa biến thành một phàm nhân. Không chỉ như vậy, lúc trước giáng lâm quyền hạn quy tắc kết nối, tại thời khắc này vậy bắt đầu bị áp chế. Đối phương muốn chấm dứt đối quyền hạn, trực tiếp tước đoạt hắn quyền hạn. Đây chính là lúc trước chế định quy tắc lúc, vì phòng ngừa một vị nào đó nghị viên phản bội, cố ý tiết kiệm một đầu quy tắc. Một khi còn lại 9 người hợp lực, cũng đủ để đem bất luận cái gì một tên nghị viên quyền hạn triệt để tước đoạt. Dù là nghị trưởng cũng vô pháp phản kháng loại này quyền hạn tước đoạt. Ngươi xong, một tên nghị viên tràn đầy mỉa mai nhìn xem hắn. Một khi quyền hạn bị triệt để tước đoạt, Tô Vân đem hội trong nháy mắt biến thành một cái mặc người giết cừu non. Căn bản là không có cách phản kháng đối phương công kích. Dù là hắn pháp thuật cường đại tới đâu, vậy không có khả năng đánh xuyên cao đẳng thần khí phòng ngự. Nhưng Tô Vân cũng không có thất kinh, bình tĩnh đưa tay, thiên võng, cho ta trấn áp. Oanh, một cỗ như núi cao biển rộng lực lượng kinh khủng ban thường, để loại kia tước đoạt lực lượng bị trong nháy mắt đánh tan. Ngược lại, tùy ý bắt đầu phản phệ. Trên người Tô Vân, vô số sợi tơ dây phù hiện, từng cây xuyên thủng hư không, kết nối đến vô tận nơi xa. To lớn mênh mông mạc lưới phù hiện, giống một cái đi săn nhện, bắt đầu tùy ý dọc theo mạc lưới công kích địch nhân. Lấy thiên võng năng lực, vậy không có cách nào thay vào đó kiện cao đẳng thần khí. Nhưng cao đẳng thần khí quyền hạn tựa như là một đài server quyền hạn. Chỉ cần có được tương ứng nhân viên quản lý quyền hạn, hắn liền có thể xung làm bên trong pháo đài nội ứng. Từ đó để thiên võng lực lượng lách qua ngoại bộ phòng ngự. Cái này mang ý nghĩa, thiên võng hoàn toàn không cần cùng chết cường hãn cao đẳng thần khí. Chỉ cần chính diện cứng rắn cái này chín đại truyền kỳ như vậy đủ rồi. Làm sao có thể, người đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Từng cái nghị viên nhao nhao kinh nghi bất định, tập hợp chín đại nghị viên quyền hạn, vậy mà không có cách nào đem trấn áp. Ánh sáng màu vàng óng lóng lánh, tại toàn bộ thiên võng toàn lực tham dự dưới, chín đại nghị viên quyền hạn lực lượng vậy căn bản là không có cách chống lại, bắt đầu bại lui. Tô Vân không chỉ có riêng là dựa vào thiên võng, còn có truyền thừa trong trí nhớ đối với kiện thần khí này chế tạo quá trình. Nếu là Iolum lưu lại thần khí bản nguyên lực lượng, như vậy Tô Vân hoàn toàn có thể đem trong nháy mắt khống chế. Đảo ngược tước đoạt 9 vị nghị viên cùng nghị trưởng quyền hạn. Nhưng đã đủ rồi, cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh, với hắn mà nói tựa như là đi dạo nhà mình hậu viện như thế quen thuộc. Dễ như trở bàn tay trấn áp đối phương liên thủ tước đoạt. Cũng nhờ vào đó cơ hội bắt đầu đảo ngược ăn mòn. Tại loại này ăn mòn dưới, để hắn một lần nắm trong tay một nửa quyền hạn, cùng đối phương trực tiếp địa vị ngang nhau, còn muốn tiếp tục xâm lấn, liền bị thần khí lực lượng phản phệ, để hắn không có cách nào tiếp tục ăn mòn quyền hạn. Nói cách khác, bây giờ cả hai đã xảy ra bình đẳng địa vị. Ai cũng không có cách nào lại quyền hạn bên trên làm sao đối phương. Cáo từ, hy vọng lần sau gặp mặt các người có thể tiếp tục như thế ý đồ trấn áp ta. Tô Vân mặt bên trên lơ, lửng xuất hiện ôn hòa dáng tươi cười. Cả người bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Một đám nghị viên hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ vì sao A sẽ phát sinh loại sự tình này. Cái này thì tương đương với một người xâm nhập trong nhà người, lại trực tiếp đào khách thành chủ, muốn đưa người đuổi đi trong nhà, mặc hắn nhóm nghĩ như thế nào tưởng, cũng không hiểu đến cùng vì sao phát sinh loại tình huống này. Bọn hắn không biết là, tại từ bỏ tất cả vinh quang, một lòng muốn cầu thả sống sót đồng thời, chính bọn hắn cũng bị từ bỏ, thiêu đốt hoang nguyên. Số 12 trong tửu quán, tại tửu quán địa 3 tầng dưới, Tô Vân cực kỳ tùy ý đem một cái đầu lâu đưa cho rách quán chủ. Đây chính là Vu Yêu Asmodeus hộp sinh mệnh, ngươi có thể tùy ý xử trí. Lúc trước thu phục đầu này Vu Yêu, thuần túy là vì chế tạo náo động, từ đó đem những nghị viên kia dẫn xuất, vì hắn tranh thủ thời gian. Kết quả theo đại ảo thuật sư St. Gabriel trực tiếp kính dâng tự thân. Để một bước này biến thành vô dụng công, rách quán chủ run rẩy kết quả xương đầu, cường tráng khôi ngô thân thể, lúc này lại giống như là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm xương đầu, hắn có thể vững tin, bên trong thật cất giấu vị kia tử địch linh hồn. Hắn thở sâu, hướng Tô Vân 90 độ cúi đầu. Cảm ơn, năm đó, chính là đầu này Vu Yêu giết chết hắn thê tử cùng hài tử. Cũng đem bọn hắn chế thành bất tử nhân ngẫu, một chủng loại giống như hoạt cương thi tồn tại. Vậy tức là linh hồn phong ấn tại trong nhục thể, lại bị người cưỡng ép điều khiển, gặp lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn. Không cần, đây là ta lúc đầu cùng ngươi ký tên khế ước. Tô Vân cười cười, một đạo truyền tống môn xuất hiện, để hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp đó, đối phương đến cùng là xử trí như thế nào Vu Yêu hộp sinh mệnh, liền không cần hắn nhiều quan tâm. Vu Yêu cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ có được hộp sinh mệnh bất tử bản tôn bất tử đặc tính. Tại loại này đặc tính dưới, bọn chúng có thể tùy ý sáng tạo một chi to lớn bất tử quân đoàn. Nhưng Tô Vân trực tiếp đem hộp sinh mệnh vồ tới, cũng liền mang ý nghĩa một đạo đại chiết xuất liền có thể đem triệt để oanh sát. Đang cáo biệt rách quán chủ về sau, Tô Vân trực tiếp tìm cái huyệt động, bố trí phòng ngự sau bắt đầu nghiên cứu quyền hạn lực lượng. Thân là tứ giai nghị viên, hắn đã có thể trực tiếp mượn nhờ chân thực mộng cảnh chế tạo tâm linh giao dịch không gian, đạt được mua sắm các loại truyền kỳ thập hoàn pháp thuật tư cách. Hiện tại, rốt cục có thể học hội thời gian ngừng lại, tai nạn hắc nhận các loại cường đại pháp thuật. Hắn ngồi tại trên một tảng đá, mang theo dáng tươi cười để ý niệm tiến nhập nghị viên quyền hạn không gian. Nhưng mà, vẻn vẹn nhìn một chút, liền để hắn nhịn không được hoảng sợ nói, ngọa tào. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.